sao anh ấy còn chưa chịu chia tay với tôi? Chương 25, dùng ngón tay cái quét qua môi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mộc Ninh cảm thấy Văn Cảnh đúng là có độc. Nếu không thì tại sao sau cái không tính là nụ hôn hôm qua, môi cậu lại cứ khô ráp khó chịu mãi thế? Uống bao nhiêu nước cũng không hết. Môi vẫn khô đến mức nứt ra. Mà càng ly, ếm lại càng rát bỏng. Suốt cả buổi sáng cậu uống đầy một bụng nước. Đến mức trưa ăn cũng không vô. Lúc nghỉ ngơi sau bữa trưa, Bạch Mộc Ninh ngồi ở quầy thu ngân chơi game. Đây là một trong những thú vui tiêu khiển giết thời gian vào giờ nghỉ trưa của cậu. Chứ không thì cậu sẽ chẳng có gì làm. Cậu cũng không chăm chỉ đến mức giờ nghỉ trưa cũng phải học. Trước đây cậu còn hay tìm cớ đến quấy rầy Văn Cảnh. Nhưng từ sau cái không tính là nụ hôn kia, Bạch Mộc Ninh rất ít khi chủ động xuất hiện trước mặt anh nữa. Cậu sợ làm Văn Cảnh phiền. Mối quan hệ này cậu phải vất vả lắm mới xây dựng được. Nếu vô tình phá hỏng thì chẳng phải bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển sao? Hiện tại, Bạch Mộc Ninh vừa làm việc vừa áp dụng chiến thuật. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tất nhiên, nhiệm vụ mà anh Chu giao cậu vẫn chưa từ bỏ. Còn làm được thì cứ làm. Nếu thật sự thấy không ổn thì mới tính đường rút lui. Bây giờ cậu vẫn đang quan sát Văn Cảnh. Nếu anh thực sự đã cắt đứt quan hệ với bạn trai của người thuê, vậy thì cậu cũng không cần quyến rũ anh nữa. Biết đâu sau này hai người vẫn có thể làm bạn. Nếu chỉ xét về cuộc sống thường ngày, bỏ qua vấn đề tình cảm, thì Văn Cảnh thật sự là một người rất tốt. Đúng là người vừa nhắc đến đã xuất hiện ngay. Cậu vừa nghĩ đến anh Chu thì tin nhắn từ anh ta đã nhảy ra. Anh Chu là khách hàng của cậu. Cậu thà làm mất lòng đồng đội trong game cũng không dám chậm trễ tin nhắn của anh Chu. Nên lập tức thoát game để trả lời. Anh Chu, tình hình thế nào rồi? Bạch Mộc Ninh, độ khó của nhiệm vụ này không giống như anh miêu tả. Tôi vẫn đang cố gắng tiếp cận mục tiêu đây. Anh Chu, khi nào cậu mới có thể kéo anh ta ra khỏi người yêu tôi? Tôi gấp lắm, người yêu tôi sắp rời bỏ tôi rồi này. Anh Chu thật sự rất yêu bạn trai của mình. Dù người kia đã ngoại tình nhưng anh ta vẫn lựa chọn tha thứ cho người kia. Thậm chí còn giả vờ như không biết, rồi thuê cậu để xử lý kẻ thứ ba nữa. Anh ta chưa bao giờ nói xấu người yêu mình với cậu cả. Mà lúc nào cũng khen đối phương hiền lành, mềm lòng, dễ bị lừa. Anh ta luôn tin rằng chuyện ngoại tình này hoàn toàn là do kẻ khác dụ dỗ. Còn người yêu anh ta là nạn nhân vô tội. Trước đây, Bạch Mộc Ninh cũng tin vào lời của khách hàng. Nghĩ rằng con giáp thứ 13 chắc chắn là kẻ đáng ghét nhất. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cậu cảm thấy câu chuyện mà anh Chu kể có hơi thiên vị. Không hẳn đã đúng, trong ấn tượng của cậu, Văn Cảnh là một bác sĩ có trách nhiệm, đối xử với bệnh nhân rất nghiêm túc. Tuy có đôi khi nói chuyện hơi sắc bén, nhưng tuyệt đối không phải là người có vấn đề về đạo đức. Có khi nào anh Chu đã hiểu lầm rồi không? Bạch Mộc Ninh còn đang suy nghĩ xem nên nhắc nhở khách hàng về chuyện này như thế nào. Thì bên kia đã gửi đến một bức ảnh chụp từ phía sau. Rõ ràng là ảnh chụp lén, chỉ có bóng lưng, hơn nữa chất lượng lại không rõ nét. Anh Chu, hôm nay họ đi thuê phòng khách sạn, tôi theo dõi suốt mà. Anh Chu, tôi hy vọng cậu sẽ nhanh chóng xen vào chuyện tình cảm của họ, khiến anh ta yêu người khác càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ dùng cách riêng để giải quyết. Lời của anh Chu ẩn chứa ý nghĩa cá chết lưới rách, khiến Bạch Mộc Ninh giật thót tim. Nhưng cậu vẫn không dám tin hẳn, thế là liền phóng to bức ảnh để chăm chú quan sát từng chi tiết. Dù ảnh mờ nhòe, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra người có bóng lưng quen thuộc trong ảnh chính là Văn Cảnh. Anh ấy thực sự đi thuê phòng sao? Nghĩa là hôm nay nghỉ làm chỉ để hẹn hò với người tình. Trong lòng Bạch Mộc Ninh dấy lên một ngọn lửa tức giận. Cậu siết chặt điện thoại, cắn môi, cuối cùng bực bội tắt màn hình đi. Có những người nhìn thì trông có vẻ đàng hoàng, nhưng thật ra đạo đức thấp kém. Không biết rằng cơm trong bát của người khác thì không được ăn sao? Chàng Vũ Miên vừa đi vệ sinh về thấy mặt mày cậu tức tối. Liền tò mò hỏi, nhóc Ninh, sao thế? Ai chọc giận em à? Bạch Mộc Ninh không thể nói chuyện này với Trang Vũ Miên được. Nên cậu chỉ bịa ra một lý do. Em vừa ghép đội với một đám đồng đội ngu, bị trâu rồi. Ban đầu Trang Vũ Miên còn lo lắng, nhưng nghe xong câu trả lời của Bạch Mộc Ninh liền thả lỏng ngay. Có gì mà phải tức giận chứ? Gặp được đồng đội không kéo mình xuống hố đã là hiếm lắm rồi. Nên ai cũng thích chơi với người quen là vậy đó. Không thì để chị gánh em một trận nhé. Thôi ạ, em không có tâm trạng chơi nữa. Bạch Mộc Ninh thật sự chẳng còn hứng thú gì. Cậu không thể hiểu nổi. Sao Văn Cảnh lại là loại người như vậy? Mới vài hôm trước còn mập mờ với cậu. Thế mà bây giờ đã xuất hiện trên giường người khác. Quản lý thời gian quá giỏi luôn ấy. Càng nghĩ cậu càng thấy bực. Nhưng rồi lại ngộ ra mình tức giận vì cái gì? Chẳng lẽ là vì hình tượng của Văn Cảnh trong lòng cậu sụp đổ hà? Cảm giác này chẳng khác gì người hâm mộ phát hiện anh idol mình thích bị bóc phốt ấy. Hình tượng nam thần Văn Cảnh của phòng khám Tam Vấn đã sụp đổ rồi. À không, thật ra nó đã sụp từ lâu rồi. Chàng Vũ Miên lấy một túi bánh nhỏ ra, đưa cho cậu. Trưa nay chị thấy em ăn ít lắm. Không đói à? Bạch Mộc Ninh uể oải gục đầu xuống bàn. Môi em khô quá, nên uống nước no luôn rồi. Chàng Vũ Miên bóp nhẹ má Bạch Mộc Ninh. Quan sát rồi nói, để chị xem nào, môi em nứt nẻ hết rồi. Có phải em cứ ly, ếm hoài không? Trời lạnh thế này mà cứ ly, ếm môi liên tục thì càng dễ bị khô và nứt đấy. Nói xong, chị bắt đầu lục lọi trong túi trang điểm. Không lâu sau, chị lấy ra một cây son dưỡng còn nguyên đưa cho cậu. Son dưỡng chưa dùng lần nào đấy, em lấy mà bôi đi. Bạch Mộc Ninh làm sao biết cách dùng chứ? Quanh cậu thậm chí còn chẳng có lấy một người bạn có tính nữ. Thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cậu, Trang Vũ Miên bật cười. Để chị bôi cho em. Nào, chu môi lên. Bạch Mộc Ninh ngoan ngoãn chu môi. Nhưng ngay khi son dưỡng sắp chạm vào môi, đột nhiên có người gọi tên cậu ngay bên tai. Bạch Mộc Ninh và Trang Vũ Miên cùng quay đầu nhìn, thì thấy Văn Cảnh vừa từ bên ngoài trở về đang đứng trước quầy thu ngân. Bạch Mộc Ninh, lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Sắc mặt không mấy tốt, giọng anh có phần nặng nề. Trang Vũ Miên nhanh chóng đậy nắp son rồi nhét vào tay Bạch Mộc Ninh. Tự bôi đi nhé, chị giúp không nổi nữa đâu. Nói xong, chị cúi đầu bấm điện thoại, không dám nhìn Văn Cảnh. Bạch Mộc Ninh cầm chặt thỏi son, ánh mắt rơi xuống chiếc áo khoác lông lạc đà mà Văn Cảnh đang mặc. Giống hệt cái trong bức ảnh chụp lén ban nãy. Vậy là vượt sướng xong đã về đây sao? Cậu siết chặt thỏi son dưỡng rồi cùng Văn Cảnh vào phòng khám. Văn Cảnh đóng cửa lại. Anh cởi áo khoác, rồi thay sang áo blouse trắng. Anh ngồi xuống ghế, mắt nhìn thẳng vào Bạch Mộc Ninh. Sao thế? Sao mặt cậu khó chịu vậy? Không có gì. Bạch Mộc Ninh né tránh ánh mắt anh. Tự mình bực bội, môi khô, khó chịu thôi. Văn Cảnh vẫy tay với cậu. Lại đây, để tôi xem. Bạch Mộc Ninh bước tới, khẽ cúi xuống như sắp hôn anh. Nghĩ đến đây, Bạch Mộc Ninh lại càng bực mình hơn. Hôm đó ai là người nói mình là nụ hôn đầu tiên chứ? Đồ dối trá, một câu thật lòng cũng không có. Bác sĩ Văn, sáng nay anh đã đi đâu? Bạch Mộc Ninh hoàn toàn không nhận ra câu hỏi của mình nghe giống hệt một cô vợ nhỏ đang tra hỏi chồng. Cậu chỉ muốn xác nhận xem bức ảnh kia có phải sự thật hay không? Văn Cảnh có vẻ hơi mất tự nhiên. Ánh mắt khẽ né tránh cậu. Chính vì thế mà Bạch Mộc Ninh càng tin chắc rằng anh Chu không hề nói dối. Văn Cảnh thật sự đã đi thuê phòng với người khác. Bạch Mộc Ninh vừa định đứng thẳng dậy, nhưng cánh tay đột nhiên bị Văn Cảnh giữ chặt lại. Anh hơi nghiêng người, giọng mang theo chút cảnh cáo. Cậu thân thiết với Trang Vũ Miên như vậy, bé cưng của cậu không ghen sao? Vậy còn anh gần gũi với bạn trai của người khác như thế, lương tâm anh có thấy cắn rứt không? Vừa dứt lời, Bạch Mộc Ninh đã lập tức hối hận. Cậu chọc giận Văn Cảnh để làm gì chứ? Văn Cảnh siết chặt tay khiến cậu đau đến mức rít lên một tiếng. Ánh mắt anh trầm xuống, cầm lấy thỏi son dưỡng trong tay Bạch Mộc Ninh, vặn nắp ra, rồi giữ lấy cằm cậu, bắt đầu cẩn thận thoa son lên môi. Động tác của Văn Cảnh rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ, vừa bôi, anh vừa nói chậm rãi. Môi khô nứt không phải do thiếu nước. Đông y có câu, tỳ khai khiếu vu khẩu, kỳ hoa tại môi, môi là nơi phản ánh tình trạng của tỳ vị. Cậu bị thế này là do hệ tiêu hóa có vấn đề. Tôi sẽ kê thuốc bổ tỳ vị cho cậu. Nhớ uống, em không muốn uống. Bị nắm chặt hai má, Bạch Mộc Ninh gần như chu môi nói chuyện làm giọng nói mất đi hoàn toàn uy lực. Không có chút cứng rắn nào, ngược lại còn trông cực kỳ buồn cười. Văn Cảnh buông cằm cậu ra, nhưng ngay sau đó lại đặt tay ra sau ấn nhẹ gáy cậu làm Bạch Mộc Ninh bất giác ngả về phía trước. Sức chút nữa là đã chạm môi anh. Văn Cảnh dùng ngón tay cái quét qua môi cậu, nói, Bạch Mộc Ninh, đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai. Bạch Mộc Ninh chống hai tay lên tay vịn ghế, dùng chút lực để chống lại sức kéo của Văn Cảnh. Cậu muốn cãi lại, nhưng lời vừa đến cổ họng lại nuốt ngược xuống. Lại đổi thành, biết rồi, Văn Cảnh buông tay, Bạch Mộc Ninh cuối cùng cũng được tự do. Nhưng sau gáy vẫn còn cảm giác nóng rát. Cậu liền đưa tay sờ sờ cổ mình. Bạch Mộc Ninh vẫn không phục. Cậu hừ lạnh, nói chuyện thì nói chuyện đi. Anh bôi môi tôi làm gì? Vừa rồi, ngón tay cái của Văn Cảnh miết dọc từ khóe môi dưới đến tận đầu bên kia. Thậm chí còn chạm vào răng cậu. Bạch Mộc Ninh thật sự muốn hỏi một câu. Anh chơi sướng thay xong đã rửa tay chưa? Văn Cảnh chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Chuẩn bị khởi động rồi thản nhiên nói. À, bôi hơi nhiều. Nên tiện tay lau bớt cho cậu thôi. Lý do cũng phải có tâm một chút chứ. Qua loa quá rồi đấy. Tối hôm đó sau khi về đến ký túc xá, Bạch Mộc Ninh rửa mặt xong liền ngồi thẫn thờ trên ghế. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện ban ngày, trằn trọc mãi mà không sao hiểu nổi. Tại sao Văn Cảnh lại đi gặp người tình chứ? Còn cả cái hành động lấy ngón tay miết môi cậu nữa. Rốt cuộc là có ý gì? Nghĩ đến thôi cũng khiến cậu bực bội không yên. Lý An Triệt từ ngoài bước vào, vẻ mặt mệt mỏi rã rời. Cậu chàng vừa vứt chiếc cặp xuống thì hỏi, Ninh, sao trông cậu đơ thế? Cậu bạn ngồi phịch xuống ghế. Hai người trông có vẻ đều chán nản. Bạch Mộc Ninh nhìn sang, hỏi ngược lại, cậu thì sao? Hôm nay lại bị hành ra bã à? Lý An Triệt đi làm chẳng khác gì đi chịu cực hình. Vì không học đúng chuyên ngành, cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này, nên công việc vừa mệt mỏi vừa phải học thêm vô số kiến thức mới. Chưa kể cậu chàng còn là người có quan hệ trong công ty. Vì nhận được đãi ngộ đặc biệt nên bị đồng nghiệp cô lập. Mỗi ngày đi làm đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Hai, ngày nào mà chẳng bị hành. Lý An Triệt vừa cởi áo khoác, vừa hỏi, cậu thì sao? Chẳng phải công việc của cậu nhàn lắm sao? Bạch Mộc Ninh chỉ thở dài. Không nói gì, đi làm thì không vấn đề. Nhưng đàn ông thì có. À đúng rồi, có cái này cho cậu nè. Lý An Triệt lấy hai tấm vé xem phim từ trong cặp ra đưa cho Bạch Mộc Ninh. Nói, vé xem phim lẩu hơi do công ty phát. Có thể vừa ăn lẩu vừa xem phim. Cậu rủ ai đó đi nhé. Gần đây tớ bận quá không đi được. Bạch Mộc Ninh nhận lấy vé. Cảm ơn xong thì bất ngờ vẫy tay gọi. An An, lại đây. Lý An Triệt nghi hoặc bước tới. Gì thế? Bạch Mộc Ninh ngồi ngay ngắn. Bắt chước động tác ban sáng của Văn Cảnh. cậu giữ lấy gáy Lý An Triệt kéo sát lại người mình. Sau đó dùng ngón tay miết qua môi anh chàng. Lý An Triệt sững người trong giây lát, rồi ngay lập tức lùi lại mấy bước. Thậm chí cậu ta còn va vào ghế nhưng không kịp để ý đến cơn đau. Chỉ vội vàng đưa tay lên lau miệng lia lịa, rồi nói, WTF, Bạch Mộc Ninh, tớ coi cậu là anh em. Vậy mà cậu lại định quyến rũ tớ hả? Lý An Triệt vội vàng chộp lấy áo khoác bên cạnh, ôm chặt lấy mình. Cậu nghĩ cái gì vậy? Sao tớ lại quyến rũ cậu được? Tớ đâu có thích đàn ông. Tớ chỉ muốn kiểm tra thử xem hành động này có ý nghĩa gì với các cậu thôi. Bạch Mộc Ninh không chắc chắn. Hỏi, đây là dụ dỗ đó hả? Không thì là gì? Lý An Triệt thở phào. Cậu chỉ thích Trịnh Khả Kiện chứ không thích ai khác. Nên cậu chàng khá nhạy cảm với những hành động thân mật như vậy. Lý An Triệt giải thích. Đó là ý muốn kìm nén bản thân để không hôn người khác. Ai đã làm vậy với cậu? Bạch Mộc Ninh lấy cớ buồn ngủ, lảng tránh trả lời câu hỏi. Cậu leo lên giường, cố gắng dỗ giấc ngủ, nhưng đầu óc vẫn cứ tỉnh táo, lởn vởn những lời vừa nãy của Lý An Triệt. Văn Cảnh thật sự muốn hôn cậu sao? Phi, đồ đều cáng, cách chương.